Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, nói chuyện làm ăn. Làm sao biết chứ, tỷ bây giờ không phải là càng ngày càng trẻ sao? Ngươi muốn vẫn lo lắng, lần sau lúc ta tới, mang cho ngươi điểm ta tự chế rượu thuốc đến, ngươi mỗi ngày trước khi ngủ uống một chút. Bảo quản ngươi coi như đến rồi 40-50 tuổi, xem ra còn cùng 20-30 tuổi như thế. Cát Đông Húc vội vàng trấn an nói. Thật sự, Liễu Dai Dao nghe vậy vui vẻ nói. Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể gạt ngươi sao? Cát Đông Húc gật đầu nói. Liền biết ngươi sẽ tốt với ta. Liễu Dai Dao đắc ý liếc nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó một mặt hỉ tư tư ôm chặt cánh tay của hắn. Cát Đông Húc cảm nhận được trên cánh tay bị hai đám no đủ cùng mềm mại áp bức. Hơi có chút không dễ chịu, nhưng Liễu Dai Dao một mặt hồn nhiên không hay bộ dạng. Cát Đông Húc cái này thanh niên cũng chỉ đành khổ sở đè nén. Miễn cho để Liễu Dai Dao coi thường hắn, cho là hắn là tên sắc lang. Phòng ăn xoay tròn ở 20 lầu. Bốn phía là thông suốt sáng ngời to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Phòng ăn chậm rãi xoay tròn. Người ngồi ở bên cửa sổ đi ăn cơm. Có thể 360 độ vừa xem Minh Nguyệt Hồ cùng Lâm Thành. Liễu Dai Dao đã dự định trong đại sảnh dựa vào bên cửa sổ sát đất hai người vị món ăn vị. Đến rồi 20 lầu sau khi, tự nhiên có người phục vụ đem bọn họ dẫn theo đi. Vị trí của bọn họ bây giờ là vừa vặn quay về Minh Nguyệt Hồ. Ngồi ở chỗ đó nhìn xuống dưới. Bên hồ nhà nhà đốt đèn. Trên mặt hồ còn có mấy chiếc sáng lên ánh đèn thuyền hoa lâu thuyền. Cổ kính lại cho Minh Nguyệt Hồ tăng thêm rất nhiều lịch sử cổ vận. Khiến người ta phảng phất xuyên qua rồi thời không. Thật xinh đẹp. Cát Đông Húc cảm thấy ở đây ăn cơm. Coi như món ăn lại ăn không ngon. Quang ngắm phong cảnh cũng đủ. Ha ha, đẹp không? Ta mùa đông lúc không có chuyện gì làm liền thích một người điểm một ly cà phê. Lẳng lặng mà thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Liễu Dai Dao nói rằng, Cát Đông Húc tưởng tượng thấy mùa đông mặt trời xuyên thấu qua quá to lớn rơi xuống đất cửa sổ. Thủy tinh ấm áp địa chiếu lên trên người. Bên ngoài Minh Nguyệt Hồ dưới ánh mặt trời. Kim quang gợn sóng, cũng không khỏi một trận mơ màng. Hồi lâu mới thở dài nói, cuộc sống của người có tiền chính là thích ý à. Bớt đi, người thiếu tiền sao? Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó đứng lên nói, người muốn ăn cái gì? Tỷ cho người đi lấy. Liễu Dai Dao đặt là phòng ăn xoay tròn bên trong tiệc đứng. Ta đi chung với ngươi đi. Cát Đông Húc đứng dậy theo nói. Hừm, vậy thì đồng thời đi. Liễu Dai Dao vui vẻ cười nói. Sau đó lôi kéo Cát Đông Húc tay cùng đi cầm bữa điểm tâm. Nước hoa vẫn đến có một quen thuộc. Đó chính là yêu thích ở trên bàn rượu nói chuyện làm ăn nói chuyện. Cái kia Trương Hòa Vượng quản lý trước ở đại sảnh thời điểm đối với Trình Á Chu biểu hiện rất là kiêu căng. Ái lý bất lý, có điều vài chén rượu hạ đỗ sau khi, thái độ rõ ràng khá hơn nhiều. Hơn nữa sao oánh oánh lại đang bên cạnh thỉnh thoảng nịnh hót thúc ngựa vài câu. Làm cho tâm tình của hắn cũng so sánh khoan khoái. Thỉnh thoảng dựa vào cảm giác say cùng sao oánh oánh mở mấy cái màu vàng chuyện cười. Đậu xanh mắt thỉnh thoảng sắc mị mị địa ở sao oánh oánh trên ngực đánh giá. Nhìn ra Trình Á Chu âm thầm căm tức, nhưng cũng biết hiện ở xã hội này cứ như vậy, cũng chỉ có thể hướng về Sa Oánh Oánh đầu đi ánh mắt áy náy. Sa Oánh Oánh từ khi tham gia công tác sau, hiển nhiên không ít trải nghiệm như thế này. Con người nơi sâu xa tuy rằng cất giấu khuất nhục cùng căm tức, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng nâng chén kính Trương Hòa Vượng rượu. Như vậy qua một quãng thời gian, Trình Chu đối với Sa Oánh Oánh liếc mắt ra hiệu. Sa Oánh Oánh liền cớ muốn đi phòng rửa tay ly khai phòng nhỏ. Sa Oánh Oánh rời đi phòng nhỏ sau khi Trình Ất Chu liền từ trong bao nắm một phong thơ kín đáo đưa cho Trương Hòa Vượng. Nói rằng, Trương quản lý, chúng ta hàng mẫu ngươi vừa nãy cũng nhìn rồi. Về chất lượng cùng về giá cả ngươi đều không cần lo lắng. Vào lúc ấy đi cửa sau còn không có hưng khởi đưa thẻ, giống như đều là trực tiếp đem tiền nhét vào trong phong thư. Trương Hòa Vượng thấy Trình Á Chu lên đường, nguyên bản trên mặt còn có chứa nụ cười, chẳng qua là khi tay đụng tới phong thư thấy độ dày chênh lệch chút, nụ cười trên mặt rất nhanh sẽ cất đi. Đem thư phong thôi trở lại, nói: "Trình lão bản, chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm nhưng là công ty lớn a. Năm ngoái Thanh Lan các hệ liệt mỹ phẩm tổng lượng tiêu thụ đạt tới 30 triệu bình. Người ngẫm lại xem chúng ta bây giờ phải thay đổi laser nhãn hiệu. Một năm cần bao nhiêu số lượng a?" Nói tới chỗ này, Trương Hòa Vượng lại ngừng lại một chút, mặt lộ vẻ một tia có vẻ khó xử. Số lượng lớn như vậy, nói thật, ta cũng không làm chủ được a. Trương Hòa Vượng lời nói này tự nhiên là nói khoác. Hắn là mua hàng quản lý, giống nguyên liệu các loại đại tông chọn mua. Giá cả cao thấp rất lớn trình độ quan hệ sản phẩm lợi nhuận. Trong công ty khẳng định có chuyên môn lãnh đạo cấp cao phụ trách. Thậm chí chủ tịch Liễu Giai Giao đều muốn đích thân tham dự đàm phán. Hắn cái này mua hàng quản lý là thật không làm chủ được. Nhưng laser nhãn hiệu, một tấm nhiều lắm cũng là một phân tiền. 30 triệu bình 300,000 nguyên đính thiên. Đối với Thanh Lan đại công ty như vậy, Trương Hòa Vượng vị này mua hàng quản lý vẫn có thể làm được chủ. Nói không làm chủ được, chắc gì liền thì không muốn đem chuyện làm ăn giao cho Á Húc nhãn hiệu xưởng làm. Chắc gì chính là ngại tiền thiếu. Trình Chu là chuyện làm ăn chàng thượng tay ra đời. Thấy Trương Hòa Vượng cố ý đưa ra Thanh Lan đồ trang điểm năm ngoái tiêu thụ tổng sản lượng, cường điệu số lượng to lớn, tự nhiên biết ý của hắn. Trong lòng không khỏi ám thầm mắng tiếng, mẹ kiếp, khẩu vị thật đúng là lớn. Phải biết vì bút nghiệp vụ này, hắn trong phong thư đã xếp vào 10.000 nguyên. 10.000 nguyên ở lúc đó tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa chuyến đi này quy củ cũng không phải là chỉ cho một lần này. Sang năm muốn làm, khẳng định còn phải tiếp tục nhét. Nguyên bản Trình Á Chu lấy vì là con số này được rồi. Không nghĩ tới Trương Hòa Vượng vẫn còn chê ít. Đương nhiên người làm ăn ý tứ là có thể có lợi. Chỉ cần này món làm ăn còn có lợi nhuận, Trình Á Chu nhất định là sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, bởi vì laser nhãn hiệu hiện nay thị trường lợi nhuận vẫn còn tương đối cao. Vì lẽ đó coi như nhiều hơn nữa cho một chút, lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan. Đơn giản trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Trương quản lý ngài là mua hàng quản lý, chuyện này như thế nào không làm chủ được đây? Trình Á Chu còn muốn đẩy nữa một hồi. Nhìn này Trương Hòa Vượng rốt cuộc ngại ít, hay là cố ý muốn bày thanh cao, chối từ một hồi, chuyện này trễ chút lại nói, trễ chút nói sau đi, chúng ta hay là uống rượu, uống rượu. Trương Hòa Vượng vẫn là đem phong thư đẩy trở lại, Trình Chu không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu hồi lại. Trong lòng âm thầm có chút nóng nảy, Thanh Lan mỹ phẩm là tỉnh Giang Nam lừng danh hàng hiệu. Không biết có bao nhiêu bao bên ngoài giả bộ nhãn hiệu các loại xưởng chú ý. Thanh Lan mỹ phẩm này lần muốn đem nhãn hiệu đổi thành laser phòng giả nhãn hiệu. Hắn chính là vừa vặn bởi vì có bằng hữu con gái. Cũng chính là Sa Oánh Oánh ở Thanh Lan đồ trang điểm mua hàng công tác. Lúc này mới sớm biết được tin tức này. Sợ bị những khác nhãn hiệu xưởng đoạt trước tiên. Liền vội vội vàng vàng tới rồi. Vì lẽ đó chuyện này nhất định là tha không được. Đêm nay nhất định phải đem nó quyết định. Bằng không qua đêm nay, chỉ sợ cũng lại không tới phiên bọn họ Á Húc nhãn hiệu xưởng. Cũng may Trương Hòa Vượng không đem sự tình nói chết. Đương nhiên Trình Á Chu cũng không thể công khai hỏi Trương Hòa Vượng đến tột cùng muốn bao nhiêu. Này nói đến cũng là nước Hoa một loại văn hóa, gọi là làm còn muốn lập đền thờ. Rõ ràng mọi người đều biết là chuyện ra sao, nhưng liền nhất định phải đem chuyện như vậy khiến cho rất hàm xúc. Chơi đùa một khối nội khố che che, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.